nói về Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Nên bữa trước thì chúng ta học về Bồ Tát ở mười phương, mà tiêu biểu nhất là Bồ Tát Tăng Thù. Cho nên đa số chúng ta khi mà tu hành thì phần nhiều chúng ta cầu ở bên ngoài nhiều hơn, mà ít có bao giờ nữa ta tự tin ở mình. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta đó, thì Đức Phật nói là cái mà đáng thương hại nhất đó, là cái người tự đánh mất mình đi. Đánh mất mình đây là như thế nào? Tức là cái năng lực của mình, cái hiểu biết của mình mà mình không sử dụng tới, mình cứ tin tưởng và nhờ người khác. Đây là chủ yếu của ngoại đạo. Cho nên ngoại đạo nó cho đến thậm chí mà người ta thờ tới thần sông, rồi thần núi, rồi tới thần mà cái gì ta không thờ, ta thờ thần bíp, rồi luôn cả cái gà dôi người ta cũng thờ nữa, gọi là ông dôi, ông táo, ông niệm. Mà Đức Phật nói là thiệt ra là con người mình á có cái khả năng sai khiến tất cả các vị thần hết, cái khả năng của con người. Thế mà lúc bây giờ đó thì mình lệ thuộc hoàn toàn những cái vật chung quanh mình nữa, thì cái này không nên. Cho nên trong cái phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật biểu mình tự xét lại mình đi, coi tại sao mà mình đánh mất hết tất cả những cái năng lực của mình. Đức Phật nói là mình cũng có khả năng thành Phật, cũng giống như Đức Phật vậy, nhưng mà mình bỏ cái này đi để mà mình cầu những cái không đáng cầu, mình xin những cái không đáng xin. Cho nên ở trong này là Đức Phật khuyên mình nên phát triển lên. Thì ở trong cái phát triển lên đó, đầu tiên thì Đức Phật dạy mình cái gì? Tại vì tâm mình bất an cho nên mình cầu. Cho nên những người mà phần nhiều cái tâm mà bất an á, thì mới đi cầu chỗ này, cầu chỗ kia, phải không? Cái nhờ họ để họ giúp mình, để phát xuất từ cái tâm bất an này, không tự tin. Thứ hai mà mình cầu như vậy đó là vì cái hoàn cảnh của mình á, mà bất an, tức là không tốt. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nên người xưa người ta nói với mình là cái khi mà không có người chết thì người ta không bao giờ nghĩ tới Đức Phật Di Đà. Không có những người ốm đau bệnh hoạn tai nạn thì không bao giờ nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm. Đây là hai cái vị mà coi như được coi như là thần linh ở trong đạo Phật mình. Cho nên trong nhà mình nếu có người chết thì cái trường hợp này nữa là thỉnh mấy thầy tới để treo cái tượng Di Đà rồi tụng kinh, chắc chắn là mình tin tưởng là Phật rước mình. Còn bây giờ mình đau khổ, mình bệnh hoạn, mình thất bại, mình khó khăn tất cả này kia là mình tới Bồ Tát Quan Âm mình xin. Cái này là gần nhất ở trong đạo Phật mình. Thì xa hơn bước nữa đó, thầy nói là xin đủ thứ hết luôn. Ông dôi, ông táo, ông gì gặp, ông gì sinh đó, ông địa. Nên là thầy thấy có những người mà bây giờ nữa mất cái chìa khóa không biết tìm ở đâu, thôi xin ông địa, ông địa chỉ đi, con cúng cho ông nải chuối, phải không? Cái này nhiều đấy, nhờ ông địa cái ông cúng, ông chỉ cho mình kiếm được cái mình cúng nhầm nơi chuối. Đây là trên bước đường tu. Tại Đức Phật nói là mình tự đánh mất mình đi. Mà đánh mất mình tức là đánh mất cái bản tâm mình đi, đánh mất cái trí khôn mình đi, mà mình chỉ cầu bên ngoài thôi. Đây là một cái mà tội nghiệp nhất ở trên cuộc đời. Đức Phật thương mình mà hiện trên cuộc đời này là vì mình để chỉ cái chỗ này. Anh có khả năng chứ, có khả năng thành Phật, có khả năng sai khiến các vị thần linh, chứ không phải là mình lệ thuộc thần linh đâu. Đừng nói chi mà những cái khác nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình theo đạo Phật nhận thức. Cho nên cái việc đầu tiên Đức Phật khuyên mình là gì? Nên tìm một cái chỗ ở cho nó yên cái đã. Mà người Việt mình cũng nói là an cư mới lạc nghiệp. Cái chỗ ở mình không có, cái chỗ ở mình không có mà cái trường hợp này làm sao yên được. Chỗ ở không yên thì cái trường hợp mọi việc đó, nó sẽ theo cái chỗ này. Cho nên nó phải tìm cái chỗ yên, cái chỗ mà không quấy rầy. Cho nên ở trong luật Đức Phật dạy tất cả các thầy tỳ kheo là cái trường hợp, cái việc đầu tiên là phải ở cái chỗ không có nạn, không có ngại, không có chướng nạn, không có trở ngại. Tại vì mình đi vô cái chỗ không yên thì làm sao yên được. Bây giờ đã ngày một kiền liên đó, là coi như có sức mạnh, có thần thông đó. Nhưng mà ngài đi vô trong cái vùng ngoại đạo, ngài truyền giáo, mà ngoại đạo thì nó không tin. Ngoại đạo có cái là nó chỉ tin cái của nó thôi, mà khác hơn nó không tin. Giống như mình ngày nay vậy đó, nếu mình qua cái thế giới Hồi giáo đó, thì cái trường hợp này nó chỉ tin thánh Allah thôi, ngoài Allah là không có gì hết. Cho nên nó thấy mình cái gì khác đó, là nó hại. Cho nên cái chỗ này là có nạn, tới chỗ này chết, đừng đi tìm tới chỗ đó. Cho nên trên thì nói không, cho nên đầu tiên thầy nói là mình không đi vô cái chỗ ngoại đạo, không đi vô cái chỗ tranh chấp, không đi vô cái chỗ chiến tranh. Chiến tranh đó là đường không có tranh chấp, đem đặt vào đó thì tự nhiên mình yên. Cho đến thậm chí mà Đức Phật nó mấy thầy muốn yên hình, bỏ hết tài sản thì không có sở hữu. Tại vì có sở hữu vật chất thì có người tranh chấp. Tại vì trên đời này đa số người ta ham muốn, tại vì người ta ham muốn vật chất, cho nên mình có tài sản thì người ta muốn lấy của mình cho nên hại mình thôi. Không có gì hết trong đây, tại nên không có gì hết thì nó đâu lấy gì. Thật ra mấy thầy mình cho Đức Phật tu bảo là đệ tử của Đức Phật đó là không có cái gì có thể lấy được hết. Thì từ cái chỗ đó mà ở chỗ nào ngủ cũng thấy an, ở dưới gốc cây cũng an, mà ở bên về đường cũng an, đâu có. Chứ mà nếu anh có một phần tài sản nào đó theo mình định chủ ý thì an. Thế nên không có gì hết thì nó đâu lấy làm chi. Thế nên mấy thầy mà theo Đức Phật tu nó bảo là đệ tử của Đức Phật là không có một cái gì mình có thể lấy được hết. Thì từ cái chỗ đó mà ở chỗ nào ngủ cũng thấy an hết. Ở dưới gốc cây cũng an, mà ở bên vệ đường cũng an, tại không có gì hết. Chứ mà nếu hơi có một phần tài sản nào đó theo mình nữa thì quý vị thấy an. Thế nên mình có một cái túi vàng hay một túi bạc gì đó kè kè bên hông an không? Đấy, trên bước đường tu nhận này. Nhưng mà những người tại vì lòng tham mình lớn quá cho nên mình nghĩ nếu bỏ thì mất hết sao, phải không? Đây, trên bước đường tu, tại vì mình không giác ngộ, không hiểu được pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy mình cái điều quan trọng nhất mà mình ít bao giờ nhớ đó: bỏ tất cả sẽ được tất cả. Đức Phật là cái người bỏ tất cả thì ngài sẽ được tất cả. Ngài làm cho mình coi nó, bỏ một phần mình được một phần, mà ôm tất cả vô thì mất hết, mất luôn cả mạng mình nữa, phải không? Lòng tham mình lớn quá. Tại vì khi mà thân mình ở đây an rồi đó, thì lần lần cái tâm mình nó an theo. Tại vì thân mình an đó, thì cái thân mình đó, nó khỏe mạnh ra, hết bệnh đau đó. Nên nó có những người mà bây giờ đó họ ốm đau bệnh hoạn đó, tới thầy đó, thầy nói thôi bây giờ về lại sám hối đi, thầy cầu nguyện cho. Thì họ kết hợp một phần họ tin cái thầy cầu nguyện cho họ hết bệnh, một phần họ lại sám hối, phải không? Tu nó an chứ. Thì cái trường hợp đó an cho nên bệnh họ giảm, đa số bệnh họ giảm. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Tại mình có cái niềm tin nó tự nhiên mình được cái này. Tại nó có những người nó mà họ bệnh hoạn đó, họ cố tới tìm tới chùa Uy Nghiêm này để nhờ thầy chú nguyện giùm cho. Thôi lấy cái tay để trên đầu họ chú nguyện cho họ đó, họ thấy nhẹ đi, phải không? Đấy, rồi có những người đó họ xin thầy nói thôi thầy xin chú nguyện giùm con lần nữa đi để con hết bệnh. Cái này là gì? Từ cái chỗ niềm tin của mình đó, đó mà nó làm cho mình nhẹ đi, nó làm cho mình hết bệnh. Đây là trên bước đường tu thôi. Cho nên Đức Phật nó những cái gì của mình bỏ hết đi để mình cầu bên ngoài được không? Đấy. Cho nên lúc bây giờ nữa, thân mình an và tâm mình an rồi đó, cái này ta gọi là an lạc hạnh. Thì tới chừng đó sao? Cho nên tất cả các Phật tử mình nghĩ rằng mình phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ, Đức Phật nó bỏ đi để đó. Bây giờ chưa phải lúc đâu, chưa làm được đâu, đừng làm, đừng nghĩ. Cho nên trên bước đường tu quan trọng nhất là làm chưa được thì không nghĩ, làm không được thì không nghĩ. Thì đa số những người thì thấy tội nghiệp nhất, làm không được nhưng mà cứ nghĩ, nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, nghĩ cho đến mất ăn mất ngủ đi rồi ngã bệnh mà chết đi, phải không? Nay tự hại mình chứ. Cho nên để đó. Tại bây giờ đầu tiên ta lo cái gì? Ta lo cho con ta, lo cho con ta xong ta lo cho cháu ta, thấy không? Cứ lo nó. Đức Phật nói sao? Con ta nó có cái phước của nó, cháu ta nó có cái phước của nó, lo cũng không được. Tại nên ta lo cho nó nhiều đó, thì cái việc đầu tiên quý vị thấy cái gì xảy ra ta này? Ta làm cho nó hư hỏng đi, làm cho nó khó chịu với ta đi, rồi ta nói nó bất hiếu, phải không? Ta nên ta thua người Tây Phương ở chỗ này. Người Tây Phương họ không theo đạo Phật nhưng mà họ hiểu Đức Phật dạy chỗ này hơn. Mỗi đứa nó có cái nghiệp của nó, nó có cái tánh của nó có cái hạnh của nó có cái năng lực của nó chứ. Mình có thương nó, mình giúp cho nó để phát triển cái năng lực nó. Mà cha mẹ phần lớn cứ muốn ép con mình làm chuyện này, làm chuyện kia, làm những chuyện mà nó không muốn làm thì được không? Trên bước đường tu đó ta nghiệm lại ta thấy. Cho nên chưa phải lúc thế nào. Tại sao chưa? Là thứ nhất là nó chưa tin mình, cho nên nó không nghe mình. Mà mình nói đó đôi khi nó phản ứng lại. Mà nhiều khi nó phản ứng mạnh đó, là thấy con mà nó giết cha giết mẹ đi, từ chỗ này nó bực tức quá lên đó. Nó mới làm cái này chứ. Nó làm cái này rồi đương nhiên nó hối hận. Nhưng mà tức quá nó làm như này. Ai làm cho nó tức? Mình chọc tức nó cho nên nó tức thôi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên phải an lạc trước. Nó có cái nghiệp của nó, nó có cái tánh của nó. Mà cái điều quan trọng nhất là Đức Phật dạy mình là phải biết cái tánh của nó. Bây giờ quý vị muốn chơi với một người bạn là đầu tiên mình biết cái tánh của nó rồi, phải không? Cho nên cái tánh của nó là tham, Cho nên nó đừng để cho nó thấy của cải, phải không? Động lòng tham nó thì chết. Cái tánh nó thì nóng nảy thì nhớ đừng chọc nó, phải không? Tánh nó nóng nảy mà mình chọc nó, nhiều khi nó tức quá nó chém mình là sao? Đây là lỗi của mình. Cho nên phải bình tĩnh, sáng suốt rồi mới nhìn thấy được tất cả những người quan hệ với mình đây để mình xử sự. Thì tới chừng đó mình thấy được, mình mới biết được là mình có cái khả năng hiểu biết này, mình có cái nhìn chính xác này. Cho nên mình xử sự trên cuộc đời này tốt được là nhờ cái này. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nỗ lực tu. Tu để chi? Để đạt tới đỉnh cao của nó là bát chánh đạo. Nên Phật giáo Nguyên Thủy, ta đã tới bát chánh đạo. Đầu tiên mình có một cái nhìn chính xác. Nhìn chính xác này là gì? Nhìn người mình biết cái tánh của nó, cái hạnh của nó, cái ham muốn của nó, cái khả năng của nó. Thành ra biết rõ hết cái này rồi nữa thì mình coi mình giúp nó được cái gì thì mình giúp. Chứ còn trong lúc mình chưa biết cái này mà mình muốn dạy nó, bảo nó, làm sao nó nghe mình được? Mình phải tự dạy mình trước rồi mình dạy người sau, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói một câu rất đơn giản: bao giờ mình đắc quả A-la-hán, đắc quả A-la-hán tức là đứng trên lập trường bát chánh đạo này để mới dạy, mới khuyên người được. Cho nên mình nhìn mình biết rồi đó, nó có tin mình không? Nó có nghe mình không? Nó chưa tin mình, nó chưa nghe mình á, thì thầy nhắc cho nó, dù có cài miệng thì cũng không nói nữa, phải không? Đây là cái điểm quan trọng chứ. Thành ra không nói cũng là chánh pháp, yên lặng vẫn chánh pháp chứ. Thành ra có những người nó cứ nghĩ rằng chánh pháp là cần phải nói, cần phải cãi để cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta tu, phải không? Cái này sai, tà pháp. Cho nên cái này cần yên lặng thì tốt, nhưng mà ta nói thì trở thành xấu rồi. Tại vì Hòa Thượng Trí Tịnh khi còn sanh tiền nữa, thầy làm trưởng ban Hoằng Pháp, Hòa Thượng nhắc thầy một câu mà thầy thấy đúng: Phật Pháp bỏ cả sinh mạng ra cầu chưa chắc được, đâu phải cá ương đâu mà thầy đi nài áp, nài ép để mà bán cho người ta, phải không? Phật Pháp mà đâu phải. Bây giờ làm sao phải kêu cho mọi người tới đây đông, phải không? Tới đây đông làm gì? Tới đây đông để mà tranh cãi nhau, phải không? Để mà hơn thua, để mà phải trái. Thế này tà đạo mất rồi, thì phá pháp rồi. Cho nên trên bước đường tu, cái niệm này rất quan trọng. Ai mà hết lòng cầu học á, thì lúc bây giờ tới Hòa Thượng mới nói cho. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên có những người tới Hòa Thượng không bao giờ nói đâu, nhưng mà có những người tới nữa thì Đức Phật, không phải Đức Phật mà Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nói, nói tôi quên ăn rồi, phải không? Nói tôi quên ăn, cái này thật nhé. Cái điểm quan trọng nhất Phật Pháp. Tại sao vậy? Cái người này cầu học thực sự mà Hòa Thượng biết được ấy, cái người này đó, họ muốn tu thực sự, cho nên Hòa Thượng chỉ cho họ, chỉ cho họ để họ tu, tu cho đúng. Đổ một người đáng một người. Còn trong cái lúc đó, đó mà ta mộ tập đông tới đi, nhưng mà rồi không có người nào hết, không có người nào hết đi, thì này ta gọi trứng cá bông xoài, phải không? Thấy thì đông như vậy nữa mà không ai đắc đạo hết. Thế nên Đạt Ma Thiền Sư là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ, mà Ngài quan sát, Ngài thấy ở trên đất Ấn Độ không có người nào có nhân duyên với Ngài hết, không có người nào mà có cái khả năng để mà Ngài truyền cái hiểu biết của Ngài, cho nên Ngài mới bỏ, Ngài sang Trung Hoa chứ. Thế nên bỏ sang Trung Hoa Thì bây giờ trong một đời tu của Ngài Đạt Ma Thiền Sư đó, là chỉ độ có một mình Huệ Khả thôi, phải không? Đây, một người độ có một người, nhưng mà người này người đắc đạo đấy, vì Thánh A-La-Hán. Cho nên đây là cái việc mà rất là quan trọng đó. Vì vậy đó, mà từ cái chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, khi mà thân an lạc, tâm an lạc được rồi đó, đứng ở trên cái lập trường bát chánh đạo đó, thì lúc bây giờ đó, cái năng lực tự nhiên chúng ta phát ra, cái khả năng của Phật, của Bồ Tát sẽ hiện ra cho chúng ta trong cuộc sống. Hồi nãy chúng ta cầu không có, nhưng mà bây giờ nó tự nhiên hiện ra. Hỏi hiện ra từ đâu? Từ ở trong tâm chúng ta, trong cái tánh tốt chúng ta đó. Cho nên trên bước đường tu cái này quan trọng nhất. Hồi nãy chúng ta chỉ là nghĩ rằng bên ngoài mới có các vị Bồ Tát này, Bồ Tát kia, Bồ Tát nọ, Phật nhiều á, chứ còn mình không có, mình cứ cúi đầu mình lại thôi. Cái này là thực. Nhưng mà phẩm tùng địa dũng xuất là gì? Tại nên Bồ Tát này nên Đức Phật gọi là Bồ Tát tâm, hay là Bồ Tát hạnh, hay là tánh. Cái tánh sáng suốt của mình, cái tánh tốt của mình ở bên trong, nó tiềm ẩn ở bên trong, chưa phát triển lên được. Tại sao không phát triển được? Là ta bị ba thứ nghiệp phiền não, phải không? Ta nói cái nghiệp phiền não này, nó làm ngăn cản ta đấy. Nên là bây giờ đó, cái nghiệp đó, là quý vị nghĩ là mình bận rộn suốt ngày, hết việc này tới việc kia, phải không? Đây là nghiệp mà, thì đâu có khả năng để mà yên tĩnh, để mà phát triển lên. Cái thứ hai đó, là gặp những cái chuyện bực mình không á, thì chắc chắn không khôn được. Dễ giận chắc chắn là không khôn được. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, là bị cái nghiệp của chúng ta, cái phiền não của chúng ta, cái này là quấy rầy. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, Đức Phật biểu cắt hết cái này đi, cắt hết cái nghiệp chúng ta đi, thì những cái tánh tốt này nó tự hiện ra. Tại cái này nó ngăn che, phiền não ngăn che. Cái này dễ thấy nhất, ta bảo là giận mất khôn, phải không? Hay là tham thì mất khôn. Ta nên có bình tĩnh thì mới sáng suốt được, mà bây giờ thiếu bình tĩnh thì không sáng suốt, không khôn nữa rồi. Vì vậy nên mà cái căn bản chỗ này nó phá phiền não bằng cách bình tĩnh lại, yên tĩnh lại, không khởi tâm tham, phải không? Cho nên không khởi tâm tham lên, không khởi tâm giận lên. Cho nên ma là luôn luôn cứ chọc giận chúng ta, luôn luôn cám dỗ chúng ta. Mà bây giờ đó chúng ta bình tĩnh rồi đó, ta biết cái này không được rồi, cái này nguy hiểm rồi, cho nên không dấn thân. Thì bởi vì nghiệp ở bên trong, cho nên bên ngoài mới tác động. Cho nên bên trong của mình á, nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, cho nên bên ngoài đó họ mới tới, họ tác động vào chỗ này. Phần nhiều họ thử chứ. Cho nên họ tới, họ thử mình trước. Khi mà bình tĩnh lại đó, thì tiếp xúc với cuộc đời này đó, thầy thấy rõ. Cho nên người này họ tới, họ tác động mình cái việc này, coi thử cái mình có khởi lên ý muốn không. Họ tác động việc kia, có mình có khởi không? Ta nói gì họ nói mà mình không nghe, mình không để tâm tới nữa, thì họ nói chán rồi họ bỏ đi thôi, phải không? Đây cái việc thật này. Ta nói chọc tức mình không giận, dụ dỗ mình không ham, thì cái này đương nhiên mình sáng lên được, biết lên được. Đầu tiên đó là cái trí sáng suốt mình sanh ra. Đây là cái đức tánh tốt nhất mà Đức Phật nói là người Phật tử nên có, ta gọi đây là Phật tánh. Cái Phật tánh này bừng lên đây, là đây một hiện tượng của Bồ Tát ở trong lòng của mình nó sanh ra, cái Bồ Tát tâm này. Thì chính cái Bồ Tát tâm này phát lên được đó, thì nó mới có cái quan hệ với Bồ Tát trong mười phương. Cái cầu mà có kết quả là nằm chỗ này. Tây trong lòng chúng ta đó có nghĩ cái này tốt, cho nên những người tốt này mới hợp tác với ta thôi. Nên các Bồ Tát khác họ tới với ta là vì ta là Bồ Tát, nói rõ như vậy đó. Còn nếu tâm chúng ta tham cầu thì cái này các Bồ Tát họ xa chúng ta, họ xa chúng ta, họ biết chúng ta tham, chúng ta lợi dụng, thì cái người họ biết vậy có ai tới ta không? Chỉ có những người ngu xuẩn thì họ tới chứ. Người khôn chút họ biết chơi với cái anh này không tốt đây, anh này lợi dụng đây, anh này nói rõ ra là ác ma đầy phép, ai chơi? Cho nên lúc bây giờ mình tốt thực sự, tốt thực sự rồi nữa thì cái này, cái tánh tốt phát lên từ ở trong lòng mình. Thì tánh tốt phát lên từ trong lòng của mình, đây người ta gọi là Bồ Tát Tâm. Ta nói từ cái chỗ Bồ Tát Tâm này mới khởi ra một cái, nó gọi là Bồ Tát Hạnh. Mình muốn làm cái chuyện này, rồi nữa mình làm cái chuyện này là chuyện tốt. Cho nên mọi người mới nghĩ tới mình, mọi người mới thương mình, và mọi người mới hợp tác với mình, mọi người giúp mình. Cho nên đầu tiên thầy tụng kinh Pháp Hoa tới chỗ này là thấy Thượng Hạnh Bồ Tát trước. Đó là Thượng Hạnh Bồ Tát Đức Phật giới thiệu trong kinh Pháp Hoa này đó. Thượng Hạnh là gì? Tức là ông Bồ Tát này có cái đặc biệt, đệ tử đông nhất đây, là cái ông này là thích làm những chuyện khó làm và làm được những chuyện khó làm. Thành ra bây giờ tự nhiên thầy khởi lên cái niệm mình cũng muốn giống Thượng Hạnh Bồ Tát. Thành mình muốn giống Thượng Hạnh Bồ Tát, tức là muốn làm những chuyện khó làm và quyết tâm để làm được những chuyện khó làm. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa cũng thế, mà trên cái bước đường lập nghiệp tiến thân ta cũng vậy. Thế tất cả các Phật tử chúng ta mà không thành công được ở trong cuộc sống, không thành công được trên bước đường tu học đó, là vì chúng ta không có sử dụng cái hạnh này, không có cái tâm này. Bảo là Bồ Tát Tùng Địa Dung Súc này nhiều lắm, lục vạn hằng hà sa chứ không hết đâu, đông lắm. Có nghĩa là ở trong chúng ta đó, cái năng lực chúng ta có nhiều lắm. Ta nên năng lực chúng ta có cái năng lực như Đức Phật Di Đà, có cái năng lực như Phật Dược Sư, có cái năng lực như Phổ Hiền, có năng lực như Quan Âm, chứ không phải không có. Nhiều lắm, nhưng mà chưa sử dụng nó được, phải không? Chưa sử dụng nó được là tại vì ta chưa phát tâm này. Đây gọi là tâm trí hạ liệt. Tâm trí hạ liệt, cái chỗ này Đức Phật nói là tội nghiệp nhất là gì? Tự ti mặc cảm. Đáng thương nhất là chỗ này. Nó có khả năng chứ, ta nên nó có khả năng làm, nhưng mà nó không tin nó có khả năng làm, cho nên nó không dám làm. Ta thử làm coi. Ta nên trên bước đường tu ta, cho nên tụng kinh Pháp Hoa đầu tiên tới chỗ này nên là thầy cảm cái hạnh của Thượng Hạnh Bồ Tát trước. Cho nên bây giờ nữa, mình cũng muốn làm những chuyện khó làm nữa, đồng với cái ông này. Mà khi mà khởi lên cái ý định thiệt là muốn làm cái chuyện khó làm, còn cái chuyện dễ làm mình để người khác làm, phải không? Chỉ có một ý niệm như vậy thôi, nhưng mà thầy thấy gặt hái được cái thành quả rất lớn ở chỗ này. Tại vì tất cả những cái chuyện mà có danh có lợi, những việc tốt dễ làm á, thì quý vị nghĩ sao? Ai cũng muốn làm hết, phải không? Cho nên ai cũng muốn làm hết đó. Mà ai cũng muốn làm hết á, hãy muốn làm mình nhường, muốn làm mình nhường, muốn làm mình nhường á, mình nhường hết những chuyện này, có ai tranh với mình không? Có ai ghét mình không? Có ai hại mình không? Có ai thù mình không? Đây, trên bước đường tu đầu tiên là ta được cái này, ta được an lạc trước. Ta được an lạc đó là vì ta không tranh chấp với ai hết, mà cũng không ai muốn tranh chấp với ta hết nữa. Ta nhường cho hết chứ. Những cái chuyện dễ làm, những cái chuyện mà có lợi ấy, thì chúng ta không làm, để người khác làm. Họ muốn làm để nhường họ làm. Rồi bây giờ tới cái chuyện mà khó làm, không ai dám làm, Thế nên không ai dám làm thì chúng ta đứng ra ta làm chuyện đó. Ta muốn làm những chuyện khó làm này. Thế nên khi chúng ta khởi lên cái niệm muốn làm cái chuyện khó này đó, thì đầu tiên là gì? Phật thương chúng ta. Đức Phật hộ niệm tới cho ta, tụng kinh Pháp Hoa viết này, Phật thương cho nó, phải không? Nó hy sinh vì đạo, nó dám làm những chuyện khó làm, mình phải bảo vệ nó. Cho nên Đức Phật che chở chúng ta, thọ ký cho chúng ta, hộ niệm chúng ta là chỗ này nè. Tại ta muốn làm chuyện khó thì Đức Phật cũng muốn làm, giúp cho ta để làm chuyện khó. Mà Đức Phật muốn giúp cho chúng ta để làm những chuyện khó làm này đó, thì tất cả các vị Bồ Tát khác đó, họ cũng thương chúng ta và cũng giúp ta. Thế nên các vị nghĩ xem, ai mà muốn làm chuyện khó và đang làm chuyện khó đó, thì trên đời này thầy nghĩ ai cũng thương mình hết. Đây là sự thật. Là tại vì mình làm chuyện khó, mà chuyện khó này là nhằm mục tiêu gì? Vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái việc này là cái việc tốt, thiệt tình mà nói ai cũng muốn làm, nhưng mà không ai dám làm hết. Mà mình hy sinh mình làm cái chuyện mà không ai dám làm hết đó, thì cái trường hợp này lỡ mình có chết đi thì sao? Mọi người phong thánh cho mình vậy, phải không? Ta đã phong thánh cho mình đó. Hòa thượng Quảng Đức, nếu mà hòa thượng không có tự thiêu, phải không? Thì hòa thượng cũng chết thôi, rồi mình cũng an táng hòa thượng thôi. Nhưng mà hòa thượng Quảng Đức phát nguyện tự thiêu thì bây giờ hòa thượng trở thành Bồ Tát. Trong lòng mọi người kính trọng ngài. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên đây là cái việc nên làm. Mà Đức Phật nói cái người đó mà an lạc rồi nó mới nên làm cái này. Còn tâm của mình chưa an lạc, mình còn nghiệp còn phiền não đó, thì thôi, coi chừng đổ nghiệp ra. Thế nên phần lớn mình bị đổ nghiệp thôi. Thế nên có những người đi làm từ thiện, đi làm từ thiện ở bên Mỹ, rồi đi góp, đi xin từ đồng, từ cắt, chịu khổ, chịu cực vậy đó, mà đem về nước rồi đó, tới cho chỗ này, cho chỗ kia, họ thấy cho ít quá, phải không? Cho nên giận rồi, bực rồi, mai mốt ta không làm nữa, không cho nữa, phải không? Ta không, ta tu sướng hơn nhé. Đây một số những người mà thầy quen biết đó, không làm nữa. Ở bên Mỹ về mà cho có chút xíu rồi, phải không? Giận không? Thôi không làm nữa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Này tại sao vậy? Là vì nghiệp chúng ta còn. Ta nên nghiệp chúng ta còn, cho nên trong lòng chúng ta còn ẩn sâu ở bên trong một chút danh, một chút lợi gì trong này này. Cho nên cái lòng tham này nữa, nó đụng với lòng tham của nhiều người khác. Còn cái này dẹp sạch hết rồi nữa, thì cái trường hợp này khác. Thấy cái chuyện này đáng làm mình làm, mà thiệt ra cũng không có cố gắng gì. Kinh nghiệm thầy thấy vậy đó. Cái chuyện này khó làm thiệt, nhưng mà vì Phật hộ niệm cho ta, các vị Bồ Tát hộ trì cho ta, cho nên đối với chúng ta không khó nữa. Ta không phải chịu cực chịu khổ mà như thầy vừa nói nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Đó, cho nên từ cái chỗ này đó, mà mình chỉ mới có một cái bước qua cái phẩm tùng địa dụng xuất đó, là đầu tiên đó, bảo là Bồ Tát đông như vậy đó, sáu hàng hà sao Bồ Tát này, mà ngài Di Lặc Bồ Tát đại diện cho đại chúng nói sao những người này con không quen với ai, không biết với ai hết, sao tự nhiên nó vậy? Thì cái này chính là trong tâm của mình nghĩ sao? Hồi nào giờ mình đâu có nghĩ mình làm được vậy đó. Mình không nghĩ mình có khả năng làm này đâu. Đây là sự thật. Tức là riêng về thầy thì mình đó, thầy nghĩ đó là thầy đâu có khả năng xây cái chùa Uy Nghiêm này được. Mà thầy chùa Uy Nghiêm này xây không được thì làm sao nghĩ xây dựng Nam Quốc Tự được hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên là không bao giờ nghĩ mình có khả năng này. Thiệt ra đây là cái tánh tốt của Bồ Tát mà có sẵn trong lòng mình mà mình thấy. Mình cứ nghĩ không có thôi, không làm được đó. Cho nên thôi không làm. Nhưng mà khi quyết tâm làm rồi đó, thì cái trường hợp này đó, tự nhiên cái việc này nó thành. Cho nên đó, trước đây mình đâu biết, đâu có biết là mình làm được. Nhưng mà có làm rồi đó thì mới thấy nó được, được việc. Cho nên có làm mới biết, còn không làm không biết. Nên thầy nhớ, thầy có một người em họ hồi trước đó, là nó đi theo cách mạng. Thầy mình thì đi tu, mà nó nói với thầy đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đó, khi mà vào trong miền Nam đó, thì nó mới hỏi ông đánh Pháp đó, thì nó biết rồi, có 9 năm kháng chiến biết rồi, bây giờ đánh Mỹ đó, làm sao mà biết mà đánh. Ông Thanh ông nói câu rất đơn giản mà thầy thấy đúng cái này, giống như Phật vậy. Có đánh rồi mới biết, có đánh Mỹ mới biết, biết cách đánh, còn chưa đánh không biết đâu. Cái năng lực của mình từ bên trong nó phát ra thôi. Đây là cái điểm quan trọng. Cái này người làm cách mạng thôi chứ không phải tu. Còn bây giờ thầy nói thêm với các vị, nó có tu rồi mới biết. Thành ra có những người tới hỏi đạo Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nó cạo đầu đi, ăn chay đi, tụng kinh đi, ngồi thiền đi, rồi biết. Hòa Thượng nói đơn giản vậy thôi. Mà không ai dám cạo đầu hết, không ai dám ăn chay hết. Thì làm sao biết đạo được? Cái đạo nó như vậy đó. Có làm rồi mới biết được cái này. Nên nó thành Phật rồi mới biết được Phật. Còn chưa thành Phật là không thể nào biết được Phật. Thành Bồ Tát đạo rồi mới biết được Bồ Tát. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo đó, thì lúc bây giờ chúng ta quan hệ với các vị Bồ Tát. Cho nên quan hệ với các vị Bồ Tát ở trong mười phương này, quan hệ bằng cách nào? Tức là tâm ta với tâm họ đồng nhau, cho nên ta quan hệ cái này. Hai người đồng nhau đó, một suy nghĩ phải không? Đồng nhau một hiểu biết đó, thì họ cũng không cần nói với nhau mà họ có thể hiểu nhau. Thành ra Phật Dược Sư ở bên thế giới Tịnh Lưu Ly, Phật A Di Đà ở bên thế giới Cực Lạc, hai vị này ở cách nhau muôn trùng, nhưng mà các vị này hiểu nhau chứ. Họ hiểu bằng cách nào? Tức là hiểu bằng tâm. Cho nên các vị này nói chuyện với nhau bằng tâm. Thành ra ta liên hệ với tất cả các vị Bồ Tát đó, cũng như thế. Cho nên khi tâm chúng ta thanh tịnh được rồi đó, thì ta khởi lên cái ý niệm nào nó đồng với vị Bồ Tát nào đó, thì cái vị này sẽ liên hệ với ta và sẽ tới với ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên học cái phẩm tùng niệm xuất, ta phải biết cái chỗ này. Ta phải khởi lên cái tâm Bồ Đề, cái hạnh Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có các vị Bồ Tát thôi, và sẽ hiểu các vị thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta nghe Đức Phật nói tới Bồ Tát tùng niệm dũng xuất, mà đứng đầu là thượng hạnh Bồ Tát. Ta nói đứng đầu là thượng hạnh Bồ Tát. Rồi đó, nếu mà ta khởi lên cái tâm mà muốn làm cái chuyện khó, khi mà ta muốn làm chuyện khó thì sao? Lúc bây giờ Phật mới giao cho ta chuyện khó. Tại vì Phật không bao giờ giao cho những người không muốn làm, phải không? Vì vậy đó mà ta có cái nguyện trước. Cho nên khi mà ta có cái nguyện trước thì bây giờ Phật mới giao cho ta. Phật mới giao ta chứ. Cho nên bây giờ đó Trong đạo tràng mình á, mình phát nguyện gì? Cõi ta bà thị hiện độ sanh, phải không? Cho nên mình nguyện với Đức Phật đó, mình vào trong cái thế giới ta bà này để thay cho Đức Phật mà làm những chuyện khó làm này. Mình nguyện như vậy rồi, nguyện thiệt, thì Đức Phật nó ông muốn làm như vậy đó, thì bây giờ đó tôi chỉ cho ông cách làm này, làm như thế này, làm như thế này, làm như thế này, rồi mình dạ, mình vâng, rồi mình ra mình đi, phải không? Thế nên khi mà mình đi ra mình làm rồi mình gặp khó khăn, mình bị bế tắc này đó, Phật ơi cứu con, phải không? Thì Phật nói sao? Ông yên tâm đi, không sao đâu. Thấy như vậy đó nhưng mà không chết đâu, sợ, phải không? Tại vì có những cái chết chóc, có những cái nguy hiểm, có những cái khó khăn đó, để chi vậy? Cái lũ ác ma nó không dành với ông, phải không? Đây là trên bước đường tu. Chứ còn dễ ăn, dễ làm á, thì nó dành đâu có tới mình đâu. Nhưng mà thành công được làm Phật, làm Thánh á, là từ trong cõi chết mà đi ra. Ai sống trở lại được người đó là Thánh. Chứ còn bình thường thì ai cũng như ai hết. Không khó khăn, không có nguy hiểm thì trên đời này chắc chắn là không có anh hùng, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra, chúng ta có khó khăn, có nguy hiểm mà vượt khó, vượt nguy hiểm thì bây giờ đó là làm Bồ Tát, làm Thánh. Thì trong lúc đó ta có một cái niềm tin, và chúng ta nghe Đức Phật đó, nói với ta đó, ta nghe bằng niềm tin ta. Tại cái niềm tin sắt đá chúng ta quyết như vậy. Nên những cái lúc đó thầy thường hay nghĩ đó, thầy nói là chết là cùng, mà chết là về Phật, là vì thầy tin là Đức Phật sẽ rước, cho nên mình cũng sợ. Chứ tánh thầy thì cũng hay nhát, nhát gan, bình thường là nhát lắm, sợ lắm. Nhưng mà khi khó khăn, nguy hiểm thì trường hợp này không sợ. Đây là Phật hộ niệm cho chúng ta là vậy đó. Và tại sao không sợ? Tại lúc đó ta thấy Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, khó khăn nhất, nguy hiểm nhất mà chúng ta thấy được Phật, họ thấy bằng gì? Thấy bằng tâm, thì ta sẽ được Phật cứu. Nên có những người mà họ trên biển chìm tàu, họ thấy Quan Âm hiện ra, phải không? Ta thấy Quan Âm hiện ra và người đó đó được Quan Âm cứu, được thoát nạn, cái này có chứ. Nên trong kinh Phổ Môn nói, nhưng mà trên thực tế cuộc sống này cũng có. Tại là có những người kể cho thầy nghe chuyện. Lúc đó nghĩ chết rồi, nghĩ chết trên biển rồi, nhưng mà thấy Bồ Tát Quan Âm, thấy Bồ Tát Quan Âm hiện ra. Cho nên từ cái chỗ đó khi tỉnh dậy đó, thì thấy, thấy mình được dân chài cứu đi, phải không? Đây Bồ Tát Quan Âm cứu mình đây. Cho nên lúc bây giờ thấy bằng tâm là cao nhất. Thứ hai là gì? Ta thấy bằng niềm tin. Tại vì mình tin như vậy đó, mình tin đó, lời của Đức Phật là không hư dối, kinh dạy như vậy đó, cho nên mình tin như vậy mình làm. Cho nên cái này bảo là thấy bằng niềm tin, thấy bằng tâm. Thấy bằng niềm tin, thấy bằng tâm đó, thì người này Đức Phật nói họ có căn lành. Họ có căn lành họ mới thấy vậy. Cho nên người có căn lành, có niềm tin thì họ nhìn lại phía sau lưng thầy, họ thấy có bảy Đức Phật Dược Sư ngồi, phải không? Nhưng mà người không có căn lành, không có niềm tin thì họ nhìn lên họ thấy đây là những cái bức tượng gỗ, tượng đồng, tượng bô ly, tượng gì đó, phải không? Họ suy nghĩ cái này, phải không? Các vị nghĩ tượng này là tượng gì? Thành ra thầy giới thiệu luôn là ở trên chánh điện là tượng đồng, ở đây là tượng bô ly, phải không? Đây. Nhưng mà có niềm tin thì ở trên kia cũng là Phật mà đây cũng là Phật. Có căn lành nhìn tượng này mà ta thấy Phật thì ta sẽ được Phật cứu chúng ta. Cho nên Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất nó mới ngang qua Bồ Tát trong mười phương. Ta được cái trợ lực bên kia. Và từ cái chỗ Bồ Tát Tùng Địa Dương Xuất này, tức là những cái đức tánh tốt ở trong con người chúng ta đó, nó bộc phát lên, thì chính những cái đức tánh tốt này đó mới thấy được Phật và mới vào được thế giới Phật. Đây người ta gọi là thế giới thường tịnh quang. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật chưa vào Niết Bàn, phải không? Đức Phật chưa vào Niết Bàn, tức là Đức Phật đang sống, Đức Phật đang hộ niệm cho ta. Cho nên ta này là gì? Ta này là Bồ Tát Tùng Địa Diêm Xuất. Cho nên quý vị, ba nghiệp thanh tịnh rồi, phải không? Tâm chúng ta thanh tịnh, thân chúng ta thanh tịnh, hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh, thì lúc bây giờ nữa ta sẽ rơi vô trong cái thế giới mà của Phật, rơi vô thế giới Phật chứ. Thì này ngài Trí Giả Đại Sư đã thể nghiệm và được rồi, cho nên ngài mới nói với ta. Cho nên khi mà ngài tụng kinh Pháp Hoa đó, thì tự nhiên đó ngài thiếp đi, mà thiếp đi này đó ta hiểu là ngủ, hay ta nghĩ là vào định. Vào định tức là tâm hoàn toàn yên tĩnh, cho nên tự nhiên thế giới Phật hiện ra đối với ngài. Và lúc bây giờ đó ngài mới nghe Đức Phật thuyết pháp, mà nghe bằng gì? Nghe bằng tâm của mình, cho nên thuyết pháp chân thật. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Hư Vân Lão Hòa Thượng, thì khi mà ngài rơi vô trong cái hoàn cảnh bế tắc tưởng như là chết rồi, thì trong cái lúc đó đó, cái thần thức của ngài đó, thấy mình lên ở trên cung trời Đâu Xuất, lên trên cung trời Đâu Xuất gặp Đức Di Lặc Bồ Tát trên đó. Mà ở trên cung trời Đâu Xuất lên đó gặp Di Lặc Bồ Tát, nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp, và ngài nhìn, ngài thấy tất cả những cái người mà mình quen ở dưới này hồi nào nhờ ông này ông kia ông nọ đó, bây giờ trên kia ngồi trên đó là Bồ Tát hết. Đây là kiểu lạ này, thành ra ở trong cái thế giới mà tu của chúng ta mới nhận ra được. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Cho nên bằng cái tâm Bồ Tát của chúng ta đó, thì chúng ta mới thấy được những người Bồ Tát này. Còn cái tâm phàm phu thì thấy người ai cũng giống như ai hết. Cho nên nếu cái tâm của Bồ Tát này đó, thì họ nhìn họ thấy cái ông cấp cô độc đó là gì? Là thiện đức Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu. Ông này là thiện đức Bồ Tát hiện vô đây. Cho nên ông này khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, thì bây giờ ông cũng ở trong thế giới Niết Bàn đó. Nếu ai vào trong cái thế giới Phật bây giờ thì sẽ thấy ông thiện đức Bồ Tát ngồi bên cạnh đây, nhìn kỹ lại coi, ông cấp cô độc hả? Ông cấp cô độc mà. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên học tới chỗ này đó, Hòa Thượng Trí Tịnh nhắc tôi một cái này. Cho nên khi mà thầy lên ngồi chứng trai, khi mà thầy tăng tòa thuyết pháp đó, thầy nhìn kỹ lại xem coi ở trong pháp hội đó có các vị Bồ Tát không? Đây, bây giờ trong này có ai là Bồ Tát không? Chắc chắn không ai nói hết. Nhưng mà thực á, là các vị Bồ Tát. Đây, các vị Bồ Tát này đó còn đang bị phiền não, trần lao và nghiệp chướng, ba cái này ngăn, cho nên á, ông Bồ Tát thiệt ở trong không hiện ra được. Cái ông Thượng Hạnh Bồ Tát không giọt ra được, phải không? Tại sao vậy? Là bị phiền não cột rồi. Phiền não nó trói rồi. Rồi các ông Bồ Tát khác cũng sẵn trong lòng quý vị mà bị trần lao. Con khổ quá thầy, phải không? Con khổ quá đi, khổ đủ thứ chuyện trên đời nữa đó. Trần lao như vậy đó, cho nên mấy ông Bồ Tát này bị cột cứng hết, không giọt ra được. Thấy không? Dẹp trần lao bỏ đi, trên đời này không có gì hết. Mà phủi sạch đi, mà phủi được không? Phủi được, tức là phủi ra ngoài cái tâm mình thì được, nhưng mà phủi ra ngoài cái cuộc sống mình thì không được. Ngoài cuộc sống mình, giống như bây giờ quý vị có cái thân tứ đại này, đang bệnh mà muốn hết bệnh không được, đang nghèo mà muốn giàu không được, tất cả những cái này không được hết. Nhưng mà bỏ cái cuộc sống này đi, bỏ cuộc sống này coi như là mình không có cái thân tứ đại đi, mình có cái tâm không đó, thì tất cả những cái này bỏ ra ngoài hết. Tất cả những cái thầy thí nghiệm, thầy thấy trần lao nghiệp chướng và phiền não, cái này bỏ ra ngoài hết. Không đem vô thì nó không vô thôi. Thành ra ai nói cái gì thì nói, nhưng mà quý vị nhét lỗ tai lại đi, điếc rồi phải không? Không nghe nó nói gì hết, không nghe nó nói gì hết, có buồn không? Thành ra không buồn, không giận. Cái này là tại vì nó không vô tâm mình được. Chứ lóng tai nghe phải không? Lóng tai nghe thì nó sẽ chung vô nữa. Phiền não từ sau cái cánh cửa này nó chung vô đây. Cho nên đóng kín sáu giác quan lại đó, thì phiền não không chung vô nữa. Cắt được chứ. Đấy. Cho nên cắt được sáu cái giác quan này, đóng kín lại, phiền não không cho vô. Cho bây giờ trần lao là gì? Tức là cuộc sống của mình nó khó khăn quá, nó thiếu thốn quá, nó đòi hỏi nhiều quá, thì tất cả những cái này đó mình cắt đi. Tên mình cắt đi, mình không đòi hỏi nữa. Tên mình cắt được cái nào giải thoát cái đó, cắt được cái nào giải thoát cái đó. Cắt hết mọi việc chung quanh rồi đó, mình còn có cái việc tối thiểu đây là gì? Ăn mặc phải không? Còn cái ăn mặc là cái tối thiểu này. Nhưng mà giảm cái vấn đề ăn nữa phải không? Ta ăn vừa đủ sống, đủ no, đủ tu thôi đó, thì cái này đâu có tốn nhiều đâu. Ta nên nghiệp cắt, cắt luôn. Ta nên có những người đó, thầy thấy cái nghiệp quá nặng đi. Tiền thì ở trong ngân hàng còn nhiều, nhà thì hai ba cái, mà cứ ngồi lo biết không. Ta nên ngồi lo không biết là ngân hàng biết có yên ổn không. Đó. Có chừng bị cái gì lạm phát, bị mất giá rồi đó, mà buồn lo đó, nhiều khi đó, chết rồi. Đây là sự thật. Cho nên đó, cái này là nghiệp phiền não, mà quý vị cắt hết cái này đó. Ở ngoài mình không cắt, nhưng mà trong tâm mình cắt đi. Trong tâm mình đã cắt rồi đó, thì ở ngoài mất không? Thầy thường nói này, không cần lo, có Phật lo rồi. Thế nên thầy tin là có Phật lo cho thầy rồi, thôi thầy không lo. Mọi việc thầy làm đây đó, là cứ làm, và coi như làm cho Phật, thì Phật hộ niệm cho ta, Phật lo hết. Không buồn quan tâm cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái chỗ này nhẹ đi, phải không? Cho nên phiền não cắt và nghiệp cắt. Chứ còn có nhiều thầy đó, cất cái chùa nhỏ xíu thôi mà lo đi chạy tiền. Cho nên lo đi chạy tiền để mà trả nợ cái này, trả nợ kia, trả chưa hết nợ chết mất nữa. Đây chết mất nữa. Ở trong quận 2 mình gần mình đây nhất là Hòa Thượng Quán Tâm ấy. Có cái chùa ấy, nhưng mà cực khổ đó. Khi mà chết rồi thì chưa xong. Đây là trên bước đường tu. Đáng lẽ là không chết nhưng mà lo quá chết rồi phải không? Cho nên ở ngoài đời cũng lo, mà đi vô chùa cũng lo. Còn mọi người tới đây đó, nói sao thấy thầy tỉnh bơ phải không? Thầy nó có lo cũng không được, thì mình đâu dạy gì mình lo phải không? Thôi để Phật lo nữa. Đây là ở trên bước đường tu. Mà Đức Phật dạy chúng ta cách rõ nhất là cái phước tới đâu thì nên làm tới đó thôi. Tại vì quý vị lo đó thì coi chừng tổn phước mình, thì cái này quan trọng. Tính toán đó, thì coi chừng tổn này. Tổn cái này nó hao hụt. Nó tổn là sao? Giống như là cái lu mà chưa nước vậy đó. Phước mình để trong này nè, mà bị lũng rồi phải không? Tổn tức là lũng rồi, nứt rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chung quanh mình nó có mấy cái chậu sen. Sáng thầy đi ra thầy coi chừng coi cái chậu nào bể, chậu nào lũng. Thành ra có tất cả các Phật tử tới đây tụng kinh, thầy nhìn kỹ thầy coi người nào tổn phước, người nào thêm, phải không? Thành ra người nào tổn phước thầy biểu là lũng rồi thôi giá này chứ con, phải không? Giá đi. Chứ cứ lo đổ vô đó, mà cứ châm vô đó, nó chảy ra hết rồi. Bể rồi, lũng rồi. Mà dù có đổ vô bao nhiêu đi nữa thì cũng không còn quý tham không đái cái gì, nhớ cái này. Đây. Quan trọng nhất. Ta nên từ cái chỗ đó đó mà không buồn, không giận, không sợ, không lo, cái này cắt đứt hoàn toàn. Mọi việc có Phật lo. Mọi việc có Phật lo rồi đó thì bây giờ đó mình mới học thêm cái hạnh thứ hai của Bồ Tát tùng niệm xuất, tức là ở trong lòng của mình đó, khởi lên. Mà cái này thầy phát hiện ra được, cái này gọi là vô biên hạnh Bồ Tát. Bình thường đó là mình không biết cái này, mình cũng không có học cái này, mình không học cái này, mình không biết cái này, phải không? Nhưng mà khi đụng việc rồi đó lại làm được, đụng việc rồi lại biết, lại sáng ra, thì cái này là gì? Vô biên hạnh. Tức là giờ nào việc đó, phải không? Giờ nào việc đó. Thành ra cái khi mà đi học á, là thầy học về về Phật giáo. Nhưng mà bây giờ nó về nước rồi đó, là cái việc đầu tiên đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất giao thầy làm tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên. Tôi học Phật giáo chứ tôi đâu có học về quản lý đoàn thể đâu, nhưng mà đem giao chuyện này tôi thì các vị nghĩ sao? Rồi nó làm cái việc này xong rồi, nó khi mà đại hội thống nhất Phật giáo cả nước ấy, thì bây giờ mấy thầy đem giao cho thầy cái trưởng ban hoằng pháp này, thôi đi thuyết pháp đi. Đây là trên bước đường thôi. Rồi đi về thành phố này, đó Hòa Thượng Thiên Hào nữa mới giao cho thầy làm cái tổng biên tập báo Giác Ngộ. Thành ra tôi đâu có biên, đâu có làm báo bao giờ đâu, nhưng mà phát đứng đầu cái cơ quan báo chí này, phải không? Đây quý vị xem. Thành ra mấy thầy nói sao Hòa Thượng việc nào cũng làm hết vậy? Thành ra tôi mới trả lời, tôi nói nhờ vô biên hạnh Bồ Tát giúp hết chứ. Thế nên vô biên hạnh Bồ Tát giúp chứ tất cả cái này tôi không biết gì hết. Tôi cũng như mấy thầy tôi không biết gì hết. Nhưng mà nhờ tụng Kinh Pháp Hoa, nhờ tụng Kinh Pháp Hoa, nhờ tu theo Kinh Pháp Hoa, nhờ vô biên hạnh Bồ Tát giúp, cho nên giờ nào việc đó, cho nên chỗ nào làm hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đa năng. Thế nên Bồ Tát là đa năng, đa hạnh. Thì sao vậy? Tức là nhờ tất cả các vị Bồ Tát khác họ hợp tác với ta, cho nên ta thành công, phải không? Cho nên ta thành công. Cho nên đây là cái đức tánh thứ hai ở trong lòng chúng ta bung lên, mà gọi là vô biên hạnh. Cho nên cái khi mà quý vị muốn làm một việc gì đó thì Đức Phật dạy chúng ta sao? Tức là tập trung hết vào cho cái việc đó, từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Tại vì thầy thấy không thành công là đa số quý vị cứ mơ mơ màng màng, phải không? Làm việc này nhưng mà trong đầu nghĩ việc khác, làm sao thành công được? Thầy nào thầy thì giờ nào việc đó. Cho nên tới đây để làm cái việc này thì thầy tập trung hết vô cho việc này. Cho nên Bồ Tát lực gia bị tới, nội lực của mình phát lên, Bồ Tát gia bị tới, hai cái này kết hợp lại với nhau giúp cho mình thành công. Trên bước đường tu của chúng ta đó, thực chất học là chỗ đây. Cho nên đây ta gọi là vô biên hạnh. Vô biên hạnh. Nên là nhớ là tu theo Kinh Pháp Hoa nữa, là làm bất cứ việc nào nên tập trung hết vào đó thì chắc chắn chúng ta thành công thôi. Phần nhiều chúng ta vì cứ nghĩ chuyện khác thôi, cứ nghĩ việc khác, ngồi đây nghe pháp nhưng mà trong lòng mình nghĩ cái gì, thì cái trường hợp đó pháp làm sao vô được, phải không? Cho nên làm việc này nó kỵ nhất là nghĩ việc khác. Thành ra làm việc nào là phải tập trung ngay vào việc đó. Thành ra có những cái người mà làm những cái chuyện thầy nói là nấu bếp đi, phải không? Cái người mà nấu bếp ấy, mà bị người ta chê, người ta bỏ là sao? Bảo là rửa bát cũng không sạch, phải không? Nó hỏng rồi. Nấu cơm thì sống thì khê, phải không? Nấu đồ ăn thì bữa mặn bữa lạc, cái này vất đi bỏ đi. Tại chúng ta thiếu tập trung. Cho nên bây giờ thầy mà bắt bỏ xuống bếp làm nữa, chắc chắn bữa đầu thầy không biết đấy. Nhưng mà một vài bữa đó thì chắc chắn là thầy phải làm một đầu bếp thôi. Tại vì thầy có một cái là tập trung. Làm việc nào là tập trung hết vô cho việc đó. Tất cả các việc khác thầy không nghĩ đâu. Cho nên cái này gọi là vô biên hạnh Bồ Tát. Mà cái vô biên hạnh ở bên trong chúng ta phát huy lên thì Bồ Tát vô biên hạnh bên ngoài mới gia vị tới được. Chứ còn cái khả năng hiểu biết chúng ta không có thì làm sao ai truyền cái này ta được, làm sao dạy được. Ta nói có người thưa với thầy, nói con dạy nó không được thầy. Thầy mới nói nó có muốn học đâu mà bà dạy nó, phải không? Nó muốn học thì bà dạy nó mới được. Nó muốn học thì nó tập trung, nó nghe, nó tập trung, nó nhìn, nó tập trung lại, nó suy nghĩ thì nhất định phải được thôi. Một lần không được thì hai lần cũng được, hai lần cũng được, ba lần cũng được. Tập trung lại thì không việc nào không làm được hết. Này Đức Phật dạy chúng ta, đó là vô biên hạnh Bồ Tát gia bị tới. Thôi thầy ngừng ở đây, kỳ sau thì sẽ giảng tiếp nghe còn lại. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.